Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 143, Hắc Huyền tính toán. Góc truyện audio.com. Lâm Xuyên sau lưng, cái kia cất giấu sát thủ lặng yên tiếp cận. Tay chân của hắn động tác phi thường nhẹ, ít phát ra cái gì tiếng vang. Lợi dụng chung quanh các loại ánh mắt góc chết, không ngừng tới gần Lâm Xuyên. Thật đúng là vận may đâu. Vừa mới tiến đến liền đụng phải một cái luyện khí kỳ 9 tầng tu sĩ. So với ta thấp một giai, giết đi không khó, tu sĩ kia trong lòng cười lạnh nói. Cũng liền tại nơi sát thủ này không ngừng tới gần đồng thời. Ngồi ngay ngắn ở phòng khách quý Hắc Huyền rốt cuộc tìm được Lâm Xuyên tung tích. Đồng thời cũng phát hiện đi theo rừng truyền sau lưng tên sát thủ kia. Hắc Huyền có chút nheo mắt lại, không có lên tiếng nhắc nhở Lâm Xuyên. Hắn muốn xem một chút, cái này tự xưng Lâm gia bách linh tử tiểu quỷ. Có phải thật vậy hay không lợi hại như vậy? Hay là nói hắn Hắc Huyền bị lừa gạt rồi? Chỉ cần đừng chết, những thứ khác cũng không phải vấn đề. Hắc Huyền trong lòng khẽ nói. Một đôi đục ngầu con mắt nhìn chằm chặp Lâm Xuyên nhất cử nhất động. Nếu như hắn phát hiện Lâm Xuyên thật sự có khả năng bị giết, hắn sẽ ra tay, đã đến 3 mét trong vòng rồi. Hắn chẳng lẽ còn không có phát hiện tên sát thủ kia sao? Hắc Huyền trong lòng ám đạo không ổn, tánh mạng của hắn xem như giữ tại Lâm Xuyên trong tay. Nếu như Lâm Xuyên cứ thế mà chết đi, hắn hỏa độc liền không có thuốc nào cứu được, chẳng khác gì là liền hắn cùng một chỗ giết A Hát. Cẩn thận, Hắc Huyền cuối cùng vẫn lựa chọn lên tiếng nhắc nhở, tuy nhiên Lâm Xuyên cũng không có dạng này tình báo yêu cầu. Nhưng hắn vẫn không thể không làm như thế. Nhưng mà lệnh Hắc Huyền giật mình là, Lâm Xuyên động tác không có chút nào biến hóa, phảng phất không có nghe được hắn truyền âm. Không đúng, hắn cũng sớm đã phát hiện người kia, hắn đang lừa gạt. Hắc Huyền lập tức ý thức được cái gì, không khỏi hô hấp dồn dập. Cũng liền tại lúc này, tên sát thủ kia rốt cục nhịn không được ra tay. Chết đi, lóe ra hàn quang dao găm hướng phía Lâm Xuyên cổ họng cắt đi. Máu tươi hình thành suối phun tựa hồ tự muốn xuất hiện. Nhưng mà, sát thủ kia chỉ cảm thấy nhân ảnh trước mắt có chút lóe lên. Lần nữa ngừng lại thời điểm, một bả giống như xương cốt sâm bạch sắc xương chủy liền đâm xuyên qua trái tim của hắn. Đồng thời một cỗ linh lực dọc theo xương chủy tiến vào trong cơ thể của hắn. Nháy mắt chôn vùi hắn tất cả sinh cơ. Ngươi, ngươi, sát thủ khó có thể tin mở to hai mắt nhìn. Lại một câu đầy đủ cũng nói không ra. Chậm rãi sụi xuống trên mặt đất. Một mai ngọc bài theo hắn ngực bay ra. Lơ lửng tại Lâm Xuyên trước mặt. Còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu lợi hại đâu này. Không gì hơn cái này. Lâm Xuyên chậm rãi rút ra xương chủy. Đối với thi thể của người kia nói ra. Đồng thời truyền âm cho Hắc Huyền, cảm ơn ngươi nhắc nhở, bất quá, ta cần Bạch Hổ cùng Chu Tước vị trí tin tức, những này ở bên cạnh ta người cũng không nhọc đến ngài phí tâm. Ta nếu liền bọn hắn đều cảm giác không đến, thì như thế nào có thể rút ra ngài trong cơ thể hỏa độc đâu? Lâm Xuyên thanh âm thong thả truyền vào Hắc Huyền đầu óc, khiến cho người sau đồng tử có chút co rụt lại. Ta hiểu được, ta sẽ mau chóng cho ngươi Bạch Hổ cùng Chu Tước tin tức. Hắc Huyền nói ra, đối với Lâm Xuyên không khách khí, hắn cũng không có bao nhiêu tức giận, dù sao Lâm Xuyên có tư cách đó cùng hắn nói như vậy. Sau đó, Hắc Huyền không đang chăm chú Lâm Xuyên bên này, ngược lại đi tìm Bạch Hổ cùng Chu Tước, đây là bọn hắn ngay từ đầu liền ước định cẩn thận đấy. Lâm Xuyên đem sát thủ ngọc bài thu hồi sau mở ra trên thân thể người kia. Lại không có phát hiện vật gì có giá trị, vì vậy đem cái thanh kia nhìn như không sai dao găm thu vào sau. Liền xoay người ly khai rồi. Trận này nho nhỏ chiến đấu, ngoại trừ chú ý Lâm Xuyên Hắc Huyền bên ngoài, không có người phát hiện nữa. Bởi vì rất nhiều người tới đây người quan chiến, đã sớm tìm hiểu tốt rồi tin tức. Biết rõ cái nào tu sĩ thực lực mạnh nhất, cái nào là minh tinh tuyển thủ, ánh mắt của bọn hắn đa số tập trung ở những người này trên thân. Ai sẽ có tâm tư đi quản một cái vô danh tu sĩ đâu? Rất nhanh, Hắc Huyền đã tìm được Tần Lãng tung tích, Trước tiên liên hệ rồi Lâm Xuyên, ta đã tìm được Chu Tước tung tích, tại ngươi phải phía trước 20 km địa phương. Trước mắt không có nguy hiểm, nhưng theo hắn 1 km tả hữu địa phương đang tại phát sinh hỗn chiến. Tham chiến nhân số rất nhiều, đạt đến hơn 50 người, trong đó còn có Lâm gia đệ tử. Chu Tước có khả năng bị cuốn vào trong đó. Ta đã biết, Lâm Xuyên trả lời, lập tức vận chuyển linh khí, hướng phía Tần Lãng phương hướng cấp tốc mà đi. Bộ luyện sư cùng Tần Lãng trong 2 người, Lâm Xuyên lo lắng nhất chính là Tần Lãng. Tuy nhiên Tần Lãng lực công kích muốn thắng qua bộ luyện sư. Nhưng bộ luyện sư tại cảm giác bên trên thiên phú là cực kỳ kinh người. Nàng muốn suy nghĩ tự bảo vệ mình, nhưng thật ra là rất dễ dàng đấy. Mà Tần Lãng thì lại khác, bởi vì thằng này có đôi khi thật sự rất hay đấy. Tuy nhiên lực công kích xuất chúng, hơn nữa toàn lực làm hạ lôi kiếm thuấn trảm thuật thậm chí có thể trọng thương trúc cơ kỳ. Nhưng là đó là tại bạo lộ hết thảy lá bài tẩy tình huống. Lâm Xuyên cũng không hy vọng chứng kiến hắn cứ như vậy bạo lộ giữa ban ngày. Bằng không hắn hết thảy kế hoạch cũng phải bị quấy rầy. Hy vọng thằng này không muốn làm chuyện khác người gì. Lâm Xuyên thầm nghĩ trong lòng, mảnh này ở vào không gian pháp bảo bên trong rừng rậm phi thường rậm rạp. Lâm Xuyên vì không lãng phí thời gian, đều là vơ vét gần đây đường đi, cũng không có tận lực đi tránh né dọc đường tu sĩ. Bởi vậy hắn tung tích bạo lộ tại rất nhiều người trong mắt. Luyện khí kỳ 9 tầng, muốn hay không ra tay đâu này. Có người chứng kiến Lâm Xuyên nhanh như tên bắn mà vụt qua. Trong mắt hiện ra có chút hàn quang, tốc độ còn rất nhanh đến. Được rồi, hiện tại ra tay căn bản lấy không được mấy cái ngọc bài. Ta còn là đợi cái cuối cùng giờ lại ra tay đi. Trên ngọn cây, một cái lười biếng thân ảnh híp mắt, nhàn nhã tắm nắng nói ra. Xung quanh có rất nhiều người chú ý tới thân ảnh của thiếu niên này. Lại không có một người dám tiến lên quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Tất cả đều không hẹn mà cùng lựa chọn tránh đi. Vãi, vừa mới cái kia là Tiết Tiêu đi. Tháng trước đại hội đấu võ hạng nhất, có người rời đi đồng thời. Khiếp sợ đối với một bên đồng bạn nói ra. Không sai, nghe nói hắn đã liên tục 1 năm tham gia đại hội đấu võ rồi. Mỗi lần đều là trước 10, thực lực một mực tại vững bước tăng lên, rốt cục tại lần trước đại hội đấu võ bên trên đoạt được đệ nhất. Một người khác nói ra, xa xa, Lâm Xuyên ánh mắt tại Tiết Tiêu trên thân dừng lại một lát. Ánh mắt xuyên qua người sau thân thể, nhìn về phía hắn phần bụng, đoàn kia đang tại cấp tốc vận chuyển linh khí, thực lực quả thật không tệ đâu này, không biết rõ có thể tiếp ta mấy chiêu. Lâm Xuyên nhẹ giọng nỉ non nói, nếu không phải vội vã đi tìm Tần Lãng, hắn đều có chút ngứa tay muốn cùng người này chiến đấu một phen. Lần nữa đi về phía trước mấy cây số sau, Lâm Xuyên ánh mắt có chút ngưng tụ, ánh mắt dừng lại ở một cái người quen trên thân, là Tống gia phái tới cái kia vài tên tu sĩ một trong. Thực lực luyện khí kỳ đại viên mãn, cần phải so với bình thường người mạnh rất nhiều. Lâm Xuyên ánh mắt rơi vào người nọ trên thân, nhẹ giọng nỉ non nói. Người trái phía trước, 300 mét địa phương, có một cái tu sĩ trong tay lấy được 16 miếng ngọc bài. Hắc huyền thanh âm thông qua truyền âm pháp bảo, trực tiếp tại Lâm Xuyên trong đầu vang lên. Nghe nói như thế, Lâm Xuyên khóe miệng có chút câu dẫn ra, bởi vì Hắc huyền trong miệng người này. Đúng là Lâm Xuyên vừa mới quan sát cái kia Tống gia chi nhân. Đây là Hắc huyền lần thứ nhất mở miệng hướng Lâm Xuyên cung cấp người khác nắm giữ ngọc bài số lượng tình báo. Trùng hợp chính là, người này đúng là người của Tống gia, mà Hắc huyền hỏa độc tổn thương thế nhưng mà đến từ chính Tống gia chấn tộc pháp bảo Liệt Dương kiếm. Muốn mượn tay ta diệt trừ người của Tống gia sao? Cái này Hắc huyền cũng là giỏi tính toán đâu. Lâm Xuyên thầm nghĩ trong lòng, cách chương.